Long Phù, chương 847, 847, Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha Thần cùng cái khác thần bất đồng. Hắn thấy phi thường xa, cho nên có thể trở thành vạn thần chi vương. Hơn nữa tu vi của hắn không phải thiên tôn cảnh giới, mà là thiên thọ cảnh giới. Nếu không cũng không có khả năng thống soái ma vực. Mặc dù bị phong ấn thật lâu, có thể đối với hắn mà nói ngược lại là cái ma luyện. Hiện tại phá phong mà ra, ngược lại là lĩnh ngộ đã đến bình thường không cách nào lĩnh ngộ một ít gì đó. Tại Ma Ha Thần trong cơ thể, vô số lực lượng hô hấp phun ra nuốt vào, dần dần mà bắt đầu áp xúc, ngừng tụ, biến thành một tia đại thiên chi lực. Tu vi của hắn rõ ràng còn tại hồng hoang lão nhân phía trên. Nếu như đợi một thời gian, thiên mà biến hóa, hắn lại đã lấy được có chút kỳ ngộ. Hắn rất có thể tự bước vào thiên nguyên cảnh giới. Từ xưa đến nay, không có người có thể tu luyện tới đạt thiên nguyên cảnh giới. Nhưng là hiện tại thiên địa thay đổi, anh hùng xuất hiện lớp lớp, loạn thế càng ngày càng nghiêm trọng, hừng hực khí thế. Các loại chuyện không thể nào tự sẽ biến thành khả năng. Tinh thần áo nghĩa còn đang không ngừng chuyển thế. Trọn vẹn sẽ có nhất nguyên số lượng tinh thần chuyển thế chi nhân xuất hiện. Hỗn thế ma viên thần nói. Hiện tại tĩnh tiên tư hàng phục những tinh thần chuyển thế chi nhân kia trên thực tế rất ít. Ngược lại là không đáng để lo. Có thể ta lo lắng chính là điểm này. Cái kia cổ trần sa túc trí đa mưu. Thất tinh chi chủ gia cắt nha càng là siêu việt phàm tục. Có quỷ thần khó lường chi huyền cơ. Chỉ sợ là tại uân nhưỡng nào đó đại động tác. Chúng ta cũng không khỏi không phòng. Việc này bổn vương sẽ đích thân ra tay. Thu thập tinh thần chuyển thế chi nhân. Hơn nữa hội dần dần khống chế tĩnh tiên tư. Hiện tại gia cắt nha tại tĩnh tiên tư bên trong thành lập một cái tinh tú bộ. Này trong bộ môn. Toàn bộ đều là tinh thần chuyển thế chi nhân, còn đang không ngừng thu thập bên trong. Ta sẽ đánh vào cái này bên trong. Cuối cùng khống chế này ngành, từ bên trong tiến hành diễn biến, lại để cho tĩnh tiên tư gieo gió gặt bão. Tấn môn thiên vương cái này bình thường thiếu niên đã tính trước. Hiện tại sở dĩ không có ra tay, là bởi vì các ngươi những chân thần này tại ta hồng hoang long môn bên trong tế tử. Ta muốn đem tế tự chi lực tinh luyện, chuyển hóa, khiến cho hồng hoang long môn tăng lên. Hiện tại không sai biệt lắm. Hồng hoang long môn, cho ta biến hóa. Ông, tấn môn thiên vương ra lệnh một tiếng. Lập tức toàn bộ hồng hoang long môn không muốn tiền vốn hấp thu lấy hỗn độn nguyên lực. Vô số không gian sinh ra đời rồi. Không gian tầng tầng lớp lớp. Từng trong không gian đều uốn nhưỡng đi ra các loại sinh cơ. Các ngươi ở này hồng hoang long môn bên trong. Riêng phần mình chiếm cứ một cái không gian. Một lần nữa bồi dưỡng các ngươi thần quốc. Tế tự này long môn. Cắt không thể lãnh đảm. Tương lai cái này hồng hoang long môn tự là thiên đình thông hướng vạn giới môn hộ. Cực kỳ trọng yếu. Các ngươi có thể vì thế môn làm gia trì. Chẳng những là công đức vô lượng, tại tương lai các ngươi hậu thế tiến vào thiên đình cũng có càng nhiều nữa thuận tiện. Tấn môn thiên vương đảo, Ma Ha thần cùng hỗn thế ma viên thần liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt tự xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Tấn môn thiên vương cử động lần này nói rõ tự là lại để cho bọn hắn thành thật thật dừng lại ở hồng hoang long môn bên trong. Cung cấp tế tự, thay lời khác mà nói. Tự là đương heo dưỡng, mà tấn môn thiên vương đã lấy được nhiều như vậy chân thần cung cấp nuôi dưỡng. Hồng hoang long môn uy năng hội càng lúc càng lớn. Tiếp tục phía dưới, lực lượng của hắn tại tương lai rất có thể cùng hỗn độn thiên vương. Đại la thiên vương so sánh, về sau tương lai ở trong thiên đình, địa vị tăng lên phi thường cực nhanh. Trong tương lai thiên đình thành lập về sau. Thiên vương cùng thiên vương tầm đó cũng có tranh đấu. Tiến tới dẫn phát vạn giới tranh đấu cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù vô luận là ma ha thần hay là hỗn thế ma viên thần hiện tại cũng muốn thoát ly cái này Tấn Môn Thiên Vương. Chính mình đi kinh doanh, rất nhanh tăng thực lực lên. Có thể hiện tại bọn hắn không có một chút biện pháp. Tại Tấn Môn Thiên Vương thủ hạ, căn bản không có khả năng đào tẩu. Tùy thời cũng có thể bị trấn áp giết chết. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thành thành thật thật tìm kiếm một cái không gian ở lại xuống. Tế tự cung cấp nuôi dưỡng. Tấn Môn Thiên Vương trông thấy Hồng Hoang Long Môn triệt để ổn định lại. Trong cơ thể lực lượng một cỗ chuyển hóa, khiến cho chính mình tu vi tăng lên. Tại trong cơ thể của hắn cũng uốn nhưỡng đi ra rất nhiều đại thiên chi lực. Rất nhanh có thể tấn thăng đến đạt thiên nguyên cảnh giới. Đã nhận được tiếp cận 3.000 chân thần tế tự về sau, Tấn Môn Thiên Vương thúc giục Hồng Hoang Long Môn tẩy lễ chính mình. Trong nháy mắt có thể khiến cho chính mình Thiên Vương bổn nguyên đạt được tầm bổ cùng lớn mạnh. Lại để cho hắn đã có đầy đủ tiền vốn. Vèo, Hồng Hoang Long Môn không ngừng xoay tròn, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một miếng mắt thường nhìn không thấy phù văn. Tiến nhập Tấn Môn Thiên Vương mi tâm ở chỗ sâu trong. Cùng hắn ý niệm của mình hợp hai làm một. Sau đó cả người hắn cứ như vậy ly khai viễn cổ tinh không. Lặng lẽ hạ xuống tới. Cùng lúc đó, Tĩnh Tiên Tư chú Pháp Châu trong thành phân bổ. Một cái tên là Sở Phong. Thiếu niên đột nhiên toàn thân chấn động. Tựa hồ thay đổi một người. Hai mắt mở ra. Trên mặt xuất hiện căn bản làm cho không người nào có thể phát giác nụ cười quỷ dị. Tĩnh Tiên Tư Thiên Võng hoàn toàn chính xác lợi hại. Thần Châu Trung Thổ, thậm chí cả Man Hoang, Hải Hoang bên trong, đều bị bao phủ, bị Thiên Vương bao phủ chi địa. Coi như là con kiến dọn nhà cũng có thể rõ ràng chiếu cách nhìn. Dung nhập cái kia Thương Sinh Chi Vương số liệu bên trong. Trong một chớp mắt suy tính, có thể đem bất luận cái gì tai họa ngầm đều tiêu trừ tiến vào trong lúc vô hình. Nhưng hôm nay lưới có chỗ thiếu hụt, nếu như là thiên tôn cảnh giới người, tận lực che giấu, Thiên Võng tựu chưa hẳn có thể phát giác được đi ra. Đương nhiên Thiên Võng phía trên còn có Cổ Trần Sa suy tính. Người này tựu khủng bố rồi, coi như là ta đều tùy thời cũng có thể bị hắn suy tính đi ra. Bất quá hiện tại ta được đến tiếp cận 3.000 chân thần tế tự. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chờ tìm một cơ hội, khống chế Tĩnh Tiên Tư, đem người này hàng phục, thu nhập dưới trướng, lại để cho hắn tế tự ta. Cái kia tại tương lai, địa vị của ta tựu sẽ tăng lên đến một cái đáng sợ đến cảnh giới. Tĩnh Tiên Tư, ta không định hủy diệt, mà là muốn thu nhập dưới trướng. Tương lai thiên đế ai đảm đương, còn nói không nhất định, Tấn Môn Thiên Vương biến thành cái này. Sở Phong, thiếu niên, đã sớm giấu ở Tĩnh Tiên Tư bên trong. Giờ này khắc này hắn quyết định muốn tại Tĩnh Tiên Tư bên trong làm lớn một hồi. Tĩnh Tiên Tư tổng bộ, trung thổ thần châu cao giữa không trung. Một cây tiểu hồng mông thụ như ẩn như hiện. Tại tiểu hồng mông thụ bên trong, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Phúc Thọ Thần, năm quý chi thần Lưu Vũ năm người. Còn có Linh Thiếu Phi. Thường Võ Khúc, bọn người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị thương lượng một đại sự. Chúng ta đã thành lập tinh tú ngành, đem sở hữu tinh thần chuyển thế chi nhân tụ tập cùng một chỗ. Gia Cát Nha nhìn xem Tĩnh Tiên Tư cái này một đám nhân vật trọng yếu. Tinh thần chuyển thế chi nhân, tổng cộng có nhất nguyên số lượng, hiện tại xa xa còn không có xuất hiện. Nhưng là những người này rất có thể đã xuất hiện tại dân gian rồi. Chờ thiên đế vừa xuất thế, những người này toàn bộ đều thức tình. Sau đó cây đứng lên đối kháng lực lượng của chúng ta. Mà chúng ta cần phải làm là một sự kiện. Cái kia chính là đem những này người toàn bộ đều thu thập. Sau đó lại để cho bọn hắn triệt để đối với chúng ta lý niệm tiến hành tán thành. Đúng vậy. Ta cố nhiên là linh tinh cùng phi tinh chuyển thế chi nhân. Vốn nên là trong tương lai ở trong thiên đình đảm nhiệm chức vị. Có thể ta như cũ buông tha cho cái này. Gia nhập Tĩnh Tiên Tư trận doanh chính là vì thoát khỏi vận mệnh của mình, một lần nữa sáng lập đi ra một cái hoàn toàn mới mình. Linh Thiếu Phi kiên định đạo, ta cũng thế. Thường Võ Khúc trên mặt lấy lãnh khốc dáng tươi cười. Đáng tiếc rất nhiều người hay là tại trông cậy vào cái kia hư vô mờ mịt thiên đình. Cùng hắn trông cậy vào tương lai, không bằng bắt lấy hiện tại. Hiện tại chúng ta Tĩnh Tiên Tư đại thế đã thành, ma tai cũng không có thành tựu. Chờ từng cái tiêu diệt ma đầu, đem vô số ma vực đều toàn bộ chiếm lĩnh, chúng ta triều đình tựu chính thức có thể mang tất cả vô số thế giới. Cuối cùng nhất đạt thành lý tưởng của mình, tụ tập nhất nguyên số lượng tinh thần chuyển thế chi nhân. Toàn bộ tế tự, chúng ta Tĩnh Tiên Tư lực lượng tựu sẽ tăng lên rất nhiều lần. Văn Hồng nói, của ta Vạn Tinh Phi Tiên Thuật cũng có thể chính thức vô thượng viên mãn. Đây là gần đây dân gian thức tỉnh tinh thần chuyển thế chi nhân. Rất nhiều đều không có báo cáo. Chính mình che giấu, hiển nhiên là bọn hắn tâm hoài quỷ thai. Chúng ta nhất định phải xuất thủ. Dĩ vãng sách lược là âm thầm quan sát, mặc kệ tự nhiên, nhưng bây giờ không được. Nhất định phải toàn bộ nhét vào chúng ta Tĩnh Tiên Tư hệ thống bên trong. Nhất định phải đối với chúng ta tiến hành tế tự. Nếu là tâm không thành, nhất định phải muốn đoạt hắn áo nghĩa. Thành trừ tư tưởng, phúc thọ thần nhan sắc thập phần nghiêm trọng. Thiên phù 36 năm muốn đi vào. Thiên địa đại biến cũng lập tức muốn bắt đầu. Chúng ta muốn tinh tường bên trong không ổn định nhân tố. Nếu như bên trong không xảy ra vấn đề, chúng ta thiên hạ đồng tâm hiệp lực, cho dù là thiên đế xuất thế, trên đời là địch, cũng vững chắc như núi. Tại trong lúc nói chuyện, phúc thọ thần lấy ra một cái danh sách, cái này trên danh sách tinh thần lập lòe, rất nhiều danh tự đều tại một vừa xuất hiện, đôi khi còn có thể nhiều gia tăng mấy cái. Những điều này đều là trung thổ thần châu bên trong sở hữu tinh thần chuyển thế chi nhân thân phận, trong đó có một ít đều che giấu, không bạo lộ thân phận của mình. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, nhất cử nhất động của mình đều tại Tĩnh Tiên Tư trong quan sát. Gia Cát Nha tiếp nhận danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua. Mỗi ngày rõ ràng sinh ra đời thức tỉnh mấy trăm cái tinh thần chuyển thế chi nhân. Nhưng đến đây hướng chúng ta Tĩnh Tiên Tư báo cáo chỉ có mấy cái. Khác thức tỉnh người đều tại che giấu. Xem ra chúng ta Tĩnh Tiên Tư lý niệm còn không có chính thức xâm nhập nhân tâm. Những người kia đều có tư tâm. Người có tư tâm là không có cách nào. Người cái thứ nhất đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Bọn hắn lựa chọn tựu là che giấu, không bị người khác phát hiện. Đây cũng là nhân chi thường tình. Văn Hồng nói, chúng ta trước đem những tự động này báo cáo người đề bạt. Với tư cách tấm gương, sau đó lại để cho bọn hắn đi tìm mặt khác người. Làm tư tưởng công tác, cái này gọi là sở phong người một thức tình, tựu lập tức đối với chúng ta hồi báo cho. Nói hắn là nguyên đấu tinh chuyển thế. Gia Cát Nha nhìn xem bên trong một cái danh tự, trên mặt xuất hiện lơ đãng dáng tươi cười. Người này có thể đề bạt, làm cho chúng ta tinh tú bộ cao tầng. Nguyên đấu tinh cực kỳ mênh mông, tinh lực cường hoành, ngược lại cũng không tệ. Văn Hồng cũng nở nụ cười. Xem ra Gia Cát tiên sinh có thể tự mình cùng cái này sở phong trao đổi. Không tệ, Gia Cát Nha đột nhiên vẫy tay một cái. Lập tức trước mặt tựu xuất hiện một cái lối đi. Không gian biến hóa, hắn đi tới một cái tiểu hồng mông thụ bên ngoài trong không gian. Cái không gian này bên trong, một thiếu niên tứ phía quan sát, có chút sợ hãi bộ dáng, tựa hồ chưa từng gặp qua loại này đại tràng diện. Gia Cát Nha xuất hiện, nhìn xem thiếu niên này, hỏi, người tự là sở phong, tự hành báo cáo, là nguyên đấu tinh chuyển thế. Rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân thức tỉnh về sau, lựa chọn đều là che giấu, mà ngươi rõ ràng báo cáo. Bởi vậy có thể thấy được lòng trung thành của ngươi có thể khen. Ngươi cũng đã biết ta triệu kiến ngươi tới. Muốn làm gì, cách chương.